xin anh, hãy buông tha cho em. Chương 34, Fix What I've Broken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết cuốn nhật ký này có từ lâu rồi mà tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hiểu Lam lạnh lùng nói, từng tiếng, lời nói của cô như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh. Lâm Phong đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt Hiểu Lam. Không thể cho anh cơ hội sao? Hiểu Lam không gạt tay anh ra. Bàn tay anh ấm áp khiến cô lưu luyến. Chúng ta đều đã mệt mỏi rồi. Bước ra khỏi cánh cửa vàng son sang trọng, Hiểu Lam khẽ thở dài. Có trời mới biết vừa rồi cô do dự như thế nào. Cái nhìn ấm áp, đôi bàn tay và cả bờ vai mang lại cho cô cảm giác an toàn mà cô khao khát có được vẫn thuộc về anh. Trái tim cô yếu đuối nhưng lý trí lại không cho phép. Đoạn quá khứ kia như vết sẹo trong trái tim cô, dù không đau nữa nhưng nó chẳng thể biến mất. Vì đây là khu vực ngoại thành nên khá ít phương tiện công cộng đi lại. Dù đã cố gắng đi bộ ra đoạn đầu đường nhưng Hiểu Lam chẳng thể bắt được chiếc taxi nào. Đứng chờ một lúc đã khiến đôi chân cô tê cứng lại, khi ấy mới tự trách tại sao tối qua lại mặc bộ váy quá mỏng manh như vậy. Dù có thêm chiếc áo lông cũng không đỡ là bao. Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua, lùa vào trong người khiến Hiểu Lam rùng mình. Ngay khi cô định lấy điện thoại ra gọi cho Đào Nguyệt đến giúp thì đằng sau đã truyền đến một sự ấm áp lạ thường. Hiểu Lam quay lại, là Lâm Phong. Trên vai cô lúc này đang là chiếc áo vest mang đầy mùi hương của anh. Anh đang nhìn cô với ánh mắt tức giận. Anh đã bảo ở đây rất khó bắt xe rồi, em muốn lạnh chết sao? Thấy thái độ khác lạ của anh, Hiểu Lam nhất thời sững lại. Dường như thấy mình hơi nóng nảy, Lâm Phong liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh nhẹ giọng. Anh không muốn em bị bệnh đâu, anh sẽ đưa em về, khi ấy Hiểu Lam mới nhận thấy chiếc xe R-Roy đã đỗ ở phía xa từ bao giờ. Dù có khó xử nhưng Hiểu Lam vẫn quyết định lên xe, vì quả thực như anh nói, nếu đứng đây thêm một lúc nữa có lẽ cô sẽ cảm lạnh mất. Lên xe quả thực là tốt hơn so với việc mặc một chiếc váy ngắn đứng dưới thời tiết 2,3 độ. Trong xe đang bật chế độ sưởi ấm nên vô cùng dễ chịu. Lâm Phong lên xe ngay sau đó, anh với lấy chiếc dây an toàn cài vào cho Hiểu Lam, sau đó còn khẽ hỏi. Em còn lạnh không, anh bật sưởi rồi, một lát nữa sẽ tốt thôi. Chỉ một vài cử chỉ hỏi thăm đơn giản nhưng cũng khiến Hiểu Lam cảm động. Đã bao lâu rồi cô chưa có được cảm giác này. Cô nhìn chiếc áo đang khoác lên vai mình, lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh chính là người cô muốn, nhưng lại sợ không dám chạm vào. Bởi mỗi khi ý nghĩ dũng cảm yêu thêm một lần, đoạn ký ức kia sẽ quay về, sẽ giày vò cô. Không khí trong xe rơi vào im lặng khó tả. Cuối cùng vẫn là Lâm Phong mở lời trước. Nếu như em thấy mọi chuyện quá đường đột vậy thì có thể cho anh một cơ hội để theo đuổi em lần nữa không? Em không nói anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé. Anh khẽ đưa mắt sang nhìn cô, tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Hiểu Lam khẽ đáp, kiểu nói chuyện tình tứ như thanh niên này không ngờ Lâm Phong cũng có thể nói được khiến cô rất bất ngờ. Cuối cùng cô đành tự thay đổi không khí, tôi có thể bật nhạc được không? Lâm Phong trìu mến nhìn cô mỉm cười. Theo ý em cả, vậy nên cuối cùng Hiểu Lam cũng chọn đại vào một đài, đúng lúc đang trong khung giờ phát nhạc. I, de climb every mountain and swim every ocean, just to be with you and fix what I, ve broken, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã trèo lên mọi đỉnh núi, bơi qua những đại dương, chỉ để được cùng em, và hàn gắn những nỗi đau mà anh đã gây ra. T, G, mình dịch lệch một tí để nghe cho thuận tai nhé. Yên lặng, Lâm Phong không nói gì, chỉ có bàn tay anh không biết từ khi nào đã phủ lên tay cô như thay cho lời an ủi. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà họ Hạ. Hiểu Lam khách sáo, cảm ơn anh, sau đó không chờ Lâm Phong nói thêm gì cô đã vội vã bước xuống xe. Hiểu Lam về đúng lúc bữa sáng vừa dọn ra, bà Hạ thấy con gái về thì vội nói. Sao con ăn mặc phong phanh thế kia, mau lên thay đồ rồi xuống ăn sáng thôi. Ăn sáng xong, ông Hạ ngồi ở phòng khách đọc báo, còn hai mẹ con đang cùng nhau dọn dẹp dưới bếp. Bà Hạ khẽ hỏi, vừa nãy Lâm Phong đưa con về sao? Hiểu Lam bỗng khựng lại, cô không nghĩ mẹ mình lại hỉ như vậy. Vâng, bà Hạ tắt vòi nước, sau đó lau khô tay mình. Chuyện của hai con mẹ sẽ không xen vào, cha mẹ luôn mong con cái của mình hạnh phúc. Vậy nên Hiểu Lam à, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân mình phải hối hận. Hiểu Lam nhìn bà mỉm cười an ủi, mẹ con không còn là một đứa trẻ bốc đồng nữa rồi. Thời hạn nghỉ phép cũng không còn dài nữa, con định 10 ngày nữa sẽ quay lại Canada. Đáy mắt bà Hạ có tia mất mát nhưng bà không để lộ ra bên ngoài. Bà vỗ vai Hiểu Lam, phải cũng đến lúc quay về guồng quay thường nhật rồi. Con còn có công việc, cách chương.